Đại boss có quyền ngược em. Chương 82, tôi ghen vì tôi muốn em là của riêng tôi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cuồn nhiệt dán chặt vào lớp vải yếm bị ướt dính chặt vào da thịt kia. Nó e ấp che đậy anh đào một cách vụng về khiến cho trái tim hắn rung động khi nhìn thấy. Xúc động muốn được cưng nựng. Hắn vòng tay qua vai cô kéo sợi dây mỏng ở phía cổ. Mạnh bạo kéo phần căn mịn ra bên ngoài. Chúng trắng mịn điểm tô thêm vài giọt nước khiến cho hắn mê mệt ngắm nhìn. Không thể đợi lâu hơn. Hai phần nhô cao mời gọi trước mặt. Chúng còn có hai viên ngọc hồng hào nhấp nháy. Hắn nhếch môi ngậm lấy tha thiết cưng chiều. Nhẹ nhàng gặm lấy. Đầu lưỡi đưa ra tiến lên đường rãnh ngăn cách giữa hai quả anh đào. Hoa tổng. Ừ, cô mở khóe môi xinh đẹp e lệ khẽ gọi. Cử chỉ nhẹ nhàng đẩy người về phía trước thở mạnh. Anh đào vì thế càng căn ra đẩy sâu vào trong khoan miệng hắn. Tâm tình bị kích động mãnh liệt. Hắn cực kỳ yêu thương cô lúc này không chỉ là vì cô mang đến khoái cảm mà vì hắn muốn thực sự yêu thương cô. Chiếm lĩnh trái tim cô cũng như thể xác đang chấp thuận này. Hơi thở nồng nàn kia làm hắn tan chảy. Cô mềm mỏng ngã người xuống nước tĩnh lặng. Mặc kệ hắn hôn lên đầu ngọc. Nó khiến cô không thể chối từ. Trên quả anh đào kêu hãnh bị hắn dây dưa dày vò. Mút lấy xê dịch lắc lư. Cô không thể nào ngăn được cảm giác rực lửa trong lòng. Ngón tay thon dài làm động mặt nước dưới bể. Bờ môi ướt át lưu lại nụ hôn ở phần đẫy đà. Chúng từ từ ửng đỏ vươn cao. Tròn trĩnh lay động vì động tác mút lưỡi ma sát kia. Hoa, cô hổn hình nhỏm người ngồi dậy. Gương mặt như thiên thần yếu mềm chớp hàng mi khó chịu lắm. Một bên vì hắn hôn hít mút gặm. Bên còn lại cũng không được yên vì bàn tay to bóp lấy sờ nắng. Anh đào trắng nõn hết bị kéo lên đến rung rinh đủ kiểu. Hai ngón tay hắn còn xoa nhẹ đầu ngọc hồng. Cô giật mình thót tim. Cả người bật dậy rụi đầu vào vai hắn chịu đựng nhiều tác động từ hắn. Hắn nhìn cô gương mặt chịu đựng đến đáng thương. Vì cô làm hắn bất an. Khuôn mặt mê hoặc kia cho hắn tình cảm nồng nhiệt. Cô xóa tan buồn phiền trong hắn. Hắn chỉ muốn yêu thương cô thật nhiều. Hắn dùng hai bàn tay ra sức nhào nặng đỉnh ngọc nhỏ bé. Tay mở ra ôm trọn lớp da căn tròn. Lúc hắn vòng tay siết chặt chúng méo mó trong bàn tay mạnh mẽ kia. Cô thuần khiết trong đáy mắt hắn đáng yêu biết bao nhiêu. Gương mặt thiên sứ mỗi lúc nhìn vài đều muốn hôn sâu chiếm ngự. Hắn dùng cánh môi cuồng dã ngậm lấy môi cô hôn say đắm. Bao nhiêu yêu thương chìm sâu vào nụ hôn này. Bàn tay kia cũng không vì vậy mà ngừng xoa nắng. Lúc này chúng siết chặt còn linh hoạt hơn ban đầu. Cái lưỡi kia xê dịch cắn lên xương quai xanh của cô. Cô xoay mặt thở dài nhột nhạt. Bàn tay nắm chặt tay hắn lo âu. Cô không bình tĩnh được vì hắn trong người nhức nhối chăm chít. Từ xương quai xanh hắn đẩy lưỡi lướt trên anh đào thâm tình trau chuốt. Trong lúc cô không chú ý, bàn tay to trượt dài xuống phía bụng. Xoa nhẹ lớp da mỏng đang thoi thóp. Bất ngờ đặt trước nơi sâu thẫm thăm dò. Đừng, đau lắm. Cô nhỏm người bừng tỉnh. Dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Cô nhớ lần trước đã vì hắn dùng hành động này mà ngất đi. Bây giờ vẫn còn ngao ngán không muốn tiếp diễn. Cô khép chân đẩy tay hắn ra xa. Tiểu y ngoan nên thử. Lần này không làm em khóc. Hắn hôn lên đôi mắt ngấn lệ. Bàn tay không nghe lời cứ nhấp nhứ ở trước cửa động xoa xoa dụ dỗ. Hắn cười mỉm mê hoặc. Cô run rẩy mím môi. Đã ở trong tay hắn rồi đừng mong thoát được. Động tình trong lồng ngực cứ thoi thúc mãnh liệt. Khung cảnh ngọt ngào này. Thỏ nhỏ còn mang vẻ đẹp ủy mị nổi bật giữa làn nước tỏa hương. Cô ở trước mặt hắn như mật ngọt mời gọi. Nói làm sao không yêu thương cưng chiều cô được. Gương mặt xinh đẹp trau lại phiền muộn. Bất giác run lên hoảng loạn vì ngón tay khẩy trên cửa động. Nó làm cô xúc động muốn xoay người rời đi. Cảm giác này còn khó chịu hơn. Tiếp theo chép 83 tôi ghen vì tôi muốn em là của riêng tôi ba. Bài Thuy Tinh 103. Cách chương.